Thank you. Rồi nắm đôi bàn tay ai vùng trời đêm đông từng đông đêm hàng ngàn ngôi sao dịu em đêm nhìn một nơi đây giữa yêu thương vơi đầy sao chưa xiết đôi bàn tay dọc sự âm thầm rằng mây rét đôi vai gầy và trên con đường em đi tuyết sơn.

xa hiểu xa anh sai lầm, anh không mộng phong mặt đi